Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 181, Chu Diệp đối Apocalypse mưu đồ. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp đội xe một nhóm rất nhanh liền đạt tới Umbrella phân chia cảnh giới khu. Đang kiểm tra qua giấy chứng nhận không sai về sau, đội xe tại các bảo vệ ánh mắt cung kính bên trong. Tiến nhập đào móc hiện trường bên trong một cái cao 20 mét. Đường kính hơn 50 mét to lớn hình nửa vòng tròn kim loại lồng chụp đem chọn cái đào móc hố cho che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ để lại một cái cao 3 mét đại môn cung cấp người xuất nhập. Đội xe ngay tại bán cầu thể trước cổng chính ngừng lại. Ngay sau đó một đám người mặc vô khuẩn phục nhân viên nghiên cứu đi đến cửa xe. Cung kính mở cửa xe chào mừng ngài đến, chủ nhân, cầm đầu một cái niên kỷ ước chừng hơn 60 tuổi lão già cung kính hướng đi xuống xe Chu Diệp khom người xuống. Tốt, không cần khách khí như vậy, Ronan tiến sĩ, Chu Diệp phất phất tay, sau đó kéo lên jean eo nhỏ một ngựa đi đầu hướng về đào móc hiện trường đi đến. Vừa đi, vừa nói, hiện tại có cái gì phát hiện mới sao? Đương nhiên, chủ nhân, Ronan tiến sĩ gấp đuổi hai bước, đi theo Chu Diệp sau lưng, nói ra, tại trong di tích đào được những cái kia kim loại tấm. Bọn hắn liền như là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ cái gì điêu khắc vết tích, với lại, thông qua bên trên chữ tượng hình, chúng ta biết người này những cái kia không trọng yếu, chỉ ít với ta mà nói không trọng yếu, Chu Diệp đánh gãy tiến sĩ mà nói. Ta không quan tâm những vật kia, ta chỉ quan tâm bên trong cỗ thi thể kia nghiên cứu ra cái gì tới. Hắn đương nhiên biết bên trên văn tự ghi lại liền là Apocalypse cuộc đời. Nhưng là đó cũng không phải hắn tới chỗ này mục đích. Hắn muốn chính là Apocalypse đỉnh cao kim tự tháp bên trên những cái kia thần bí ký hiệu. Muốn biết những cái kia ký hiệu rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể giúp Apocalypse chuyển đổi thân thể, nhưng là càng quan trọng hơn là, hắn muốn biết Apocalypse cái chủng loại kia có thể cường hóa cái khác người biến dị năng lực từ đâu mà đến. Lại như thế nào mới có thể lấy ra hắn chỉ quan tâm cái này? Đúng vậy, chủ nhân, Ronan tiến sĩ vội vàng nói. Căn cứ chúng ta kiểm tra, hiện tại cỗ thi thể kia cũng chưa chết, mà là như là bị băng phong người. Toàn thân cơ năng bị phong cấm mặc dù tế bào còn duy trì hoạt tính. Nhưng lại làm thế nào? Chu Diệp hỏi, nên nói như thế nào đâu? Ronan tiến sĩ nghĩ giải thích nói. Liền như là thời gian ở trên người hắn đình chỉ trôi qua. Tất cả tế bào mặc dù còn sống, nhưng lại không thể động cảm giác như vậy. Vậy ta muốn các ngươi làm biến chủng khảo thí làm sao? Chu Diệp hỏi, làm, chủ nhân, Ronan tiến sĩ có chút khó khăn nói, nhưng là liền như là bị băng phong đồ vật, chúng ta thậm chí không cách nào khảo thí ra cái này bị thời gian đông kết người DNA. Thì càng đừng đề cập phục chế hắn, cho nên, các ngươi kết luận là cái gì? Chu Diệp nhẹ vỗ về Jin mái tóc, hững hờ mà hỏi. Chúng ta không cách nào tại bị thời gian đông kết vật thể bên trên làm ra cái gì khảo thí. Cho nên, muốn hoàn toàn phỏng chế ra năng lực của hắn, chúng ta kết luận là, nhất định phải đem ra hỏa này hoàn toàn phục sinh, thật sự là một lựa chọn khó khăn a. Chu Diệp nghe được đáp án này. Nhịn không được có chút vò đầu, nói thật, không đen không thổi tới nói, Chu Diệp không cho là mình có thể chiến thắng ra hỏa này. Càng đừng đề cập để ra hỏa này bị bắt làm tù binh sau ngoan ngoãn thành vì mình vật thí nghiệm bất quá còn tốt một điểm là. Trong tay mình có một cái đại sát khí, Chu Diệp nghĩ tới đây, nhịn không được vừa hung ác hôn một cái trong ngực Jin cũng nhu thuận đáp lại phụ thân của mình. Trong điện ảnh Jin ngay cả Phoenix đều không dung hợp, chỉ là ngẫu nhiên bạo phát một cái mà thôi, liền đem Apocalypse oanh sát đến cạn bã. Càng đừng đề cập đã hoàn toàn hoàn thành dung hợp, trở thành hoàn toàn thể Bạch Phượng Hoàng hiện tại Jin. Nghĩ tới đây, Chu Diệp có chút cười vui vẻ, không còn xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Sau đó kéo lên một cái Jin, đi theo các nghiên cứu viên thuận hình khuyên sắt bậc thang đi xuống đào móc hố toàn bộ đào móc hố cũng không sâu. cách xa mặt đất chỉ có đại khái không đến khoảng 15 mét khoảng cách. Nguyên bản lộn xộn di tích hiện tại đã bị sửa sang lại sạch sẽ. Về phần nói toạc hỏng khai quật khảo cổ hiện trường, ảnh hưởng khai quật giá trị, Chu Diệp biểu thị không thèm để ý chút nào. Umbrella bản thân cũng không phải là cái gì khảo cổ tập đoàn. Bọn hắn là công nghệ cao tập đoàn, mục đích của bọn hắn cũng không phải cái gì khảo cổ phát hiện, mà là đào ra tiền sử cái thứ nhất người biến dị, đạt được trong thân thể của hắn bí mật về phần nói lịch sử giá trị. Đó là vật gì, có thể ăn sao? Toàn bộ đào móc hố trình viên hình, ở trung tâm trên bệ đá, một cái có xanh làn da màu xám đầu chọc sinh vật hình người chính nằm ở nơi đó. Chu Diệp mang theo Jin vô tình đi đến bệ đá bên cạnh. Nhìn xem trên bệ đá cái này chỉ vây quanh một kiện vải xanh phiến loại sinh vật hình người. Chu Diệp không nhịn được cười. Mẹ nó, X-Men cái nhóm này tác giả đến cùng là đối màu da lớn bao nhiêu oán niệm a? Thỉnh thoảng cũng nên tung ra mấy cái không giống bình thường nhân chủng đến. Jean Grey cũng tò mò nhìn cái này nằm tại trên bệ đá như là thi thể loại sinh. Vật hình người, hỏi, ba ba, ngươi vội vội vàng vàng như vậy mang theo ta đến nơi này chính là vì gia hỏa này sao? Đúng vậy a bảo bối. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại chóp mũi của nàng một điểm. Nói ra, cũng chớ xem thường gia hỏa này. Hắn nhưng là trên thế giới cái thứ nhất người biến dị. Cũng là đã từng thống trị thế giới thời gian rất lâu một tên hắn tự xưng là thần thần lớn lên thật xấu rất hiển nhiên hắn cũng không phải là thần. Chu Diệp nói ra, chỉ là một ít có năng lực đặc thù, muốn nô dịch người khác người, cho mình phủ thêm một tầng hợp pháp thống trị áo ngoài mà thôi. Thần ha ha, thế nhưng là gia hỏa này đã chết à, không, hắn còn chưa có chết. Chu Diệp nói xong quay đầu chăm chú nhìn Jin nói ra. Bảo bối, đợi ngày mai ta sẽ phục sinh hắn, sau đó đánh bại hắn. Trong thân thể của hắn bí mật là Umbrella cần có. Ân, vậy liền đánh bại hắn, giải phẫu hắn, giải khai trong thân thể của hắn mỗi một cái bí mật. Jin từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để nàng biết, Umbrella công ty là tự mình, cái khác đều không trọng yếu. Chỉ có tự mình tìm muội cung tài sản mới là trọng yếu nhất. Đại ái, đó là vật gì? Jin trả lời để Chu Diệp phi thường vui vẻ. Sau đó còn nói thêm, vương tiền nhưng là bảo bối nếu như ta không có chiến thắng hắn. Như vậy ngươi liền ngày mai giao cho ta đi. Ba ba, ta sẽ đem ra hỏa này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến ngài trong phòng thí nghiệm. Jin đánh gãy Chu Diệp lời nói. Nàng một chút đều không muốn nam nhân của mình bị thương tổn. Bất luận cái gì một tia khả năng đều không thể không. Bảo bối, Chu Diệp nhìn xem Jin, nói nghiêm túc, muốn trước từ ba ba tới đối phó hắn. Đây là một cái nam nhân trách nhiệm, coi ta xác nhận mình không cách nào chiến thắng thời điểm. Mới có thể để ngươi ra sân tốt à nếu như ngươi kiên trì. Jin có chút không vui. Nàng không nghĩ trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị thương tổn. Bảo bối, tin tưởng ta, ta sẽ không thụ thương. Chu Diệp nhìn ra Jin lo lắng, cười an ủi nàng, ta cam đoan. Jin nhìn chòng chọc vào Chu Diệp con mắt. Sau một lúc lâu mới nhu thuận nhẹ gật đầu. Ba ba, không phải bị thương, ân, cách trương.